Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1580, chương 1582, ưu thế áp đảo. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ninh Bích Chân rất rõ ràng gần đây thu phục thế lực không quá đáng tin. Sợ là căn bản chống đỡ không được bao lâu. Bởi vậy, nàng lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Không có dư thừa nói nhảm. Bí cảnh môn hộ rộng mở. Từng cái tản ra khí tức cường đại yêu sủng ong kén lấy theo bí cảnh bên trong vọt ra. Không muốn cho nàng chỉnh hợp cơ hội. Cùng tiến lên. Nương theo lấy A Tu La Vương âm thanh vang lên. Hắn cùng 6 cái yêu hoàng cấp thần thú lập tức hướng Ninh Bích Chân phát động thế công. Thao thiết mở ra miệng rộng. Một cái năng lượng hóa miệng rộng vô cùng đột ngột xuất hiện ở Ninh Bích Chân trên không. Cắn một cái xuống dưới. Ninh Bích Chân tiện tay ném ra ngoài phán quan bút. Phán quan bút trong nháy mắt hóa thành 100 trượng lớn nhỏ. Một khoản định càn khôn. Sụp đổ có thể số lượng lớn miệng. Cách đó không xa. Đào ngột phi tốc đánh tới. Bành tương đương một đạo kim sắc cầu vòng thời gian lập lòe. Trực tiếp đem đào ngột đụng bay. Lại là tam túc kim ô. Một bên khác, dữ tợn cũng bị bính hỏa kỳ lân chặn lại xuống tới. Hắc ám độc giác thú. Hắc ám mộng yểm thú cùng độc giác ô yên thú ảo ảo phóng thích viễn trình thế công. Một đạo màu đen quang trụ. Một đạo tia chớp màu đen cùng một làn khói trụ theo ba phương hướng phóng tới Ninh Bích Chân. Đến mức A Tu La Vương. Thì là ném ra ngoài một cái huyết sắc ngọc tỷ. Hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ xuất hiện tại Ninh Bích Chân trên không. Chói tai tiếng xé gió vang lên. Phi tốc nện xuống. Ninh Bích Chân lần nữa ném ra ngoài phượng đầu quải trượng. Hóa thành tổ phượng hư ảnh. Không chỉ có nhẹ nhõm đứng vững nện xuống huyết sắc ngọc tỷ. Càng đem hắn húc bay. Trừ cái đó ra. Ninh Bích Chân dưới chân hiện lên 12 phẩm tinh cung liên đài. Vô lượng tinh mang hóa thành bình chướng. Đỉnh đầu xuất hiện tam sinh thạch. Một cỗ vô hình gợn sóng phi tốc khuếch tán. 12 phẩm tinh cung liên đài là Lý Trường Sinh đưa cho Ninh Bích Chân. Từ khi trở thành đế giả về sau. Nó đối Lý Trường Sinh tầm quan trọng trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn. Theo một phương diện khác tới nói, cũng coi là cùng Ninh Bích Chân 12 phẩm quy thủy hắc liên tiến hành trao đổi. Hắc ám độc giác thú, hắc ám mộng yểm thú cùng độc giác ô yên thú viễn trình thế công, bị tam sinh thạch cùng 12 phẩm tinh cung liên đài nhẹ nhõm tiêu trừ. Chuyển trong nháy mắt, Ninh Bích Chân yêu hoàng cấp cùng ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng đều vọt ra. Ngoài dự liệu chính là, so với trước kia nhiều một đầu yêu hoàng cấp cửu vĩ tiết hồ. Tại tiếp thu được Lý Trường Sinh tinh huyết về sau, đợi đến hai cái yêu sủng hoàn thành tiến hóa, Ninh Bích Chân thì thuận tiện để hai cái yêu sủng nếm thử đột phá. Kết quả cửu vĩ tiết hồ may mắn đột phá yêu hoàng cấp. Bởi như vậy, Tha Bích tổng cộng nắm giữ 5 đầu yêu hoàng cấp cùng 3 đầu ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng. Cảm nhận được Ninh Bích Chân yêu sủng uy thế, A Tu La Vương cùng 6 đầu yêu hoàng cấp thần thú cùng nhau biến sắc. Bởi vì cái này cùng độc giác ô yên thú để lộ tình báo hoàn toàn không giống. Lần trước đại chiến bên trong, độc giác ô yên thú liên hợp mặt khác 2 cái yêu hoàng cấp thần thú đối kháng Ninh Bích Chân. Kết quả không địch lại Ninh Bích Chân triệu hoán 3 cái yêu hoàng cấp cùng 2 cái ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng, cuối cùng 2 cái yêu hoàng cấp thần thú vẫn lạc. Duy chỉ có độc giác ô yên thú may mắn thoát khỏi tai nạn. Đang thoát đi về sau, độc giác ô yên thú tâm lý không cam lòng. Sử dụng những thế lực lớn khác kiêng kỵ Ninh Bích Chân quan hệ. Thành công thuyết phục bọn họ cùng một chỗ đối kháng Ninh Bích Chân. Kết quả phát hiện Ninh Bích Chân ở trên một trận đại chiến bên trong rõ ràng thu liễm thực lực. Kể từ đó, trên trận tình thế lập tức xoay chuyển. Cho dù là đồng dạng mặt bảng, nhưng ngự yêu sư yêu sủng có thể thu hoạch được bí pháp. Thiên địa sức mạnh to lớn tăng thêm. Lại thêm thời gian dài huấn luyện lấy được trưởng thành. Thực lực tự nhiên muốn mạnh hơn không ít. Mặt khác, tại phối hợp phía trên khẳng định phải viễn siêu từng người tự chiến A Tu La Vương cùng 6 cái yêu hoàng cấp thần thú. Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, Ninh Bích Chân yêu sủng nhóm lập tức phân tán. cùng nhau nhào về phía mỗi người đối thủ. Cùng lúc đó, Ninh Bích Chân một hơi phóng thích nhiều loại bí pháp. Thiên địa sức mạnh to lớn càng là không cần tiền giống như gia trì yêu sủng nhóm thực lực. A-tu-la vương cùng 6 cái yêu hoàng cấp thần thú kiên trì thử nghiệm chống cự một chút. Trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. A-tu-la vương, thao thiết cùng đào ngột còn tốt. Cái trước cầm giữ có không ít cường đại dị bảo. Hai người sau đều là da hỏng bét thịt dày hình đỉnh cấp thần thú chủng tộc. Thực lực muốn so mặt khác 4 đầu thần thú mạnh hơn. Tạm thời còn có thể chống đỡ. Mặt khác 4 đầu thần thú thì không đồng dạng. Vừa giao thủ một cái, bọn họ thì đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Thảm nhất phải kể tới dữ tợn. Bị bính hỏa kỳ lân bạo đánh. Căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. A-tu-la vương vẻ mặt nghiêm túc. Trong tay hiện lên một thanh huyết kỳ. Dùng lực lay động. Vô số hồng liên phóng ra ngoài. Nhẹ nhõm tiêu trừ ngọc thỏ thế công. Chỉ một thoáng, A-tu-la vương hóa thành một đạo huyết hồng. Tại rõ ràng biết không phải là đối thủ tình huống dưới. Dứt khoát thi triển huyết độn chi thuật. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng biển máu phương hướng phóng đi. Ngay lúc này, tại Ninh Bích Chân ra hiệu dưới. Tam túc kim ô không để ý đến đảo ngột. Mang theo ngọc thỏ hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng. Lấy tốc độ nhanh hơn truy kích A-tu-la vương. Đào ngột vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Đồng dạng muốn chạy trốn. Kết quả Ninh Bích Chân ném ra ngoài phượng đầu quải trượng. Hóa thành tổ phượng hư ảnh đụng vào. Đào ngột không có tránh né. Mặc cho tổ phượng hư ảnh trúng đích. Mượn nhờ tổ phượng hư ảnh lực va đập nói. Lấy tốc độ nhanh hơn hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Nhưng vào đúng lúc này. Ninh Bích Chân hóa thân tổ long. Lại là Lý Trường Sinh đoạn thời gian trước cho nàng tổ long tinh huyết. Trở thành tuyền kỳ cửu biến bên trong một cái biến hóa. Ngoại trừ tổ long tinh huyết bên ngoài. Còn có lân tổ, tổ phượng, trúc long tinh huyết, tổ long phá vỡ hư không. Đào ngột chỉ cảm thấy phía trước không gian đổ sụp. Một đầu dài đến ngàn mét tổ long vọt ra. Trong nháy mắt ngăn lại đào ngột đường đi. Mắt thấy đào thoát không đường. Cái này lập tức khơi dậy đào ngột hung tính. Lập tức cùng Ninh Bích Chân hóa thân tổ long xảy ra ác chiến. Giống tương đương đợi đến mấy hơi thở sau đó. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phương xa truyền đến. Giữ tận thân thể cao lớn từ trên không trung cực tốc rơi xuống. Trùng điệp nện xuống trên mặt đất. Toàn thân vết thương chồng chất. Trực tiếp bị trọng thương. Bính hỏa kỳ lân không có cho nó cơ hội. Không giống nhau giữ tận lại đứng lên. Một đạo hỏa trụ phi tốc rơi xuống. Trong nháy mắt bao phủ giữ tận. Tại ngọn lửa nóng bỏng phía dưới. Giữ tận toàn thân lửa cháy. Nó ra sức dẫy giụa lấy. Lại dẫy giụa càng phát ra bất lực. Cuối cùng không còn có động đậy. Theo giữ tận tử vong. Còn lại yêu hoàng cấp thần thú không khỏi tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ cũng có nghĩ qua chạy trốn. Nhưng lại tất cả không có ngoại lệ bị ngăn cản. Ngoại trừ thực lực quá thấp bên ngoài. Cũng cùng bọn họ tốc độ có quan hệ. Lúc này, không có đối thủ bính hỏa kỳ lân hướng về gần nhất hắc ám độc giác thú phóng đi. Ta đầu hàng, mắt thấy bính hỏa kỳ lân vọt tới. Hắc ám độc giác thú rõ ràng giật nảy mình. Tại cung cửu vĩ tiết hồ đối kháng bên trong nó vốn là rơi hạ phong. Nếu như lại thêm mạnh hơn bính hỏa kỳ lân. Sợ là 2-3 lần liền muốn nghênh đón vẫn lạc. Ninh Bích Chân chuyên tâm đối phó đào ngột. Không để ý đến hắc ám độc giác thú. Bính hỏa kỳ lân cùng cửu vĩ tiết hồ đương nhiên sẽ không lưu thủ. A, ngắn ngủi trong 2-3 hơi thở công phu. Sau đó giữ tợn về sau. Hắc ám độc giác thú vẫn lạc. Dưới tình huống như vậy, toàn bộ chiến trường cục thế đã triệt để sáng tỏ. Bính hỏa kỳ lân cùng cửu vĩ tiết hồ phân biệt nhào về phía yếu nhỏ một chút hắc ám mộng yểm thú. Cùng độc giác ô yên thú, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.